Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới thẳng thắn, nói một là một, hai là hai, nên hẳn là sẽ không chống đỡ được lâu. Có nhiều lý do, nhưng cần gì phải nói nhiều như vậy? Cư sĩ Nhu nhìn hắn đang khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng nói. Diệp Cơ nhìn vẻ đáng yêu của cô, chợt nói. Từ này sẽ cứ cách một ngày chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn. Cô chấp nhận chứ? Cư sĩ Nhu giật mình. Anh làm sao mà biết được tôi thích cái gì? Diệp Cơ mỉm cười nhìn ra vẻ nghi ngờ trên mặt cô. Lúc ở khách sạn điền vào bảng điều tra, cô có viết vài câu. Có khen ngợi đồ chế biến từ sao của chúng tôi rất nhiều. Chắc là cô thích ăn những đồ ăn như thế. Vậy thì chúng ta đi ăn ở Nguyệt Tâm Cư nhé. Đó là hiệu ăn chay nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản. Cư sĩ Nhu giật mình, cảm giác cho mình đang nằm mơ. Đúng vậy. Diệp Cương nhìn cô vuốt ngực, vẻ mặt không tin, hưng phấn, làm hai má của cô đỏ hồng như cánh hoa anh đào. Vẻ cao hứng đó của cô làm cho hắn có cảm giác bản thân mình đoạt được giải Nobel về hòa bình vậy. Ăn ở đó sẽ hết một nửa năm tiền lương đấy. Ánh mắt cô lấp lóe, tinh quang nhìn hắn. Cảm ơn cô đã lo cho tôi, hắn nói. Nhưng anh không thể vì tôi mà tiêu nhiều tiền như thế. Tôi đếm đến ba, nếu cô không nói gì, tôi là đáp ứng. Một, hai, ba. Hắn vừa nói xong thì cũng vừa đếm xong. Cô trợn tròn mắt không kịp phản ứng gì. Diệp Cường nghe xong cười, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ sương sương tự đắc rất trẻ con. Thư Dĩ Nhu nhìn hắn tươi cười, cảm thấy bề ngoài của hắn có vẻ quyết đoán, nhưng bên trong tâm hồn lại trẻ thơ như vậy. Bật cười to lên như thế, hắn thật sống một đứa bé trai đáng yêu. Nghĩ gì thế? Hắn cúi người xuống, chút xíu nữa thôi là chạm vào môi cô. Anh không cần phải đếm nhanh như thế, tôi đâu có ngốc. Chuyện tốt như vậy, tất nhiên tôi sẽ đi. Cô thở sốc vì kinh ngạc, vội để hắn ra xa. Hắn nắm lấy tay cô đặt lại trên ngực mình, không chịu buông tay. Cứ cho là tôi chiếm tiện nghi của cô. Diệp Cương vui vẻ nhìn cô. Bởi đôi mắt hút hồn của hắn nhìn, làm cho Thư Dĩ Nhu cứng lại. Miệng hé ra muốn nói lại không thốt nên lời. Sao lại không nói gì thế? Hắn chiều cô. Ánh mắt của anh thật hư. Cô liếc hắn vẻ khiển trách. Chuyện mà tôi đang nghĩ đến còn hư hơn. Diệp Cương cúi người về phía cô, làm Thư Dĩ Nhu vội tránh về phía sau. Hắn ôm lấy eo lưng cô đùa dai. Thân hình của cô thật mềm như cảnh sương liễu, nghiêng đi tránh khỏi đôi tay hắn, làm mái tóc dài chạm hẳn xuống sàn nhà. Giả được chú chim nhỏ, hắn bật cười to thành tiếng. Thôi, tôi không đùa nữa, cô đi chuẩn bị đi. Hắn nâng thân người cô dậy, lại có cảm giác không muốn rời xa. Tôi phải đóng cửa hàng đã rồi mới đi được. Phải làm những gì nào? Hắn bỏ áo khoác ra, xắn tay áo lên, lộ ra làn da khỏe mạnh. Tôi phải cất đi cái cửa. Cô chưa dứt lời, hắn đã toan bước ra ngoài cửa. Cô chưa kịp nói gì tiếp theo, hắn đã đẩy được giá sách vào trong. Cái này để ở đâu đây? Hắn hỏi. Theo hướng tay chỉ của cô, hắn không dừng lại hỏi tiếp. Còn gì nữa? Quét nhà. Tay cô mới chỉ để nơi chổi, còn chưa nói xong câu đấy đã thấy hắn quét xong nhà. Hẹn anh đến làm công ở đây đi. Thư Dĩ Nhu vỗ tay vô cùng thán suất hiệu suất làm việc của hắn. Cô không trả nổi lương cho tôi đâu. May quá hôm nay anh làm miễn phí. Nghe anh đem cái sắt kia vào. Cô cười cười chỉ vào cái cửa sắt rồi ung dung đến quầy thu ngân kiểm tra lại tiền thu vào của ngày hôm nay. Cô thật càng sai người càng quen miệng. Diệp Cương dựng người vào giống như sư tử vươn vai đứng dậy, lướt mắt về phía cô nói. Sợ anh chờ lâu thôi. Cô không giấu giếm nụ cười vẻ vô tội của mình. Diệp Cương lại lần nữa cười thành tiếng. Xem ra tiểu nữ nhân này hành động có vẻ chậm chạp, đầu óc không chậm một chút nào. Nhưng như thế cũng tốt, vì càng ngày hắn càng cảm thấy thích cô. Sau khi ăn xong bữa tối, hai người rời khỏi Nguyệt Tâm Cư. Thư Dĩ Nhu ngẩng đầu nhìn Diệp Cương, cúi đầu thật sâu. Cảm ơn anh. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đã đẫm lệ. Cô không cần phải tỏ vẻ cảm động theo cái kiểu của người Nhật Bản, vì đồ ăn mà cảm động đến phát khóc lên như thế. Diệp Cương thô lỗ quát lên, muốn cô dừng rơi nước mắt. Tôi không giả vờ, tôi thật sự muốn khóc mà. Nghĩ đến việc đại sư chuyên tâm chuyên chú vào việc chế biến những đồ ăn như thế, thật không khác gì với những việc tu thành chính quả, nên tôi thấy cảm động thôi. Thư Dĩ Nhu nói hiểu nên phải dừng lại lấy hơi. Diệp Cương nhìn vẻ kích động làm hồng khuôn mặt thanh nhã của cô. Tôi không thể hiểu nổi được xúc động của cô, mà chỉ cảm thấy bộ sáng thực hấp dẫn người ta quá. Trong đầu đột nhiên muốn đẩy nhanh mối quan hệ giữa hai người. Tôi không để ý, chỉ là công việc của họ mà thôi, hắn nói. Tôi biết, anh trong lúc xem đại sư trổ tài nấu cơm, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến việc khác. Như thế thật không tốt chút nào. Cô lắc lắc đầu ra vẻ giáo huấn. Sao cô biết tôi đang nghĩ đến chuyện khác? Hắn nhướng mày không nghĩ được là cô đoán đúng. Thì lúc đó anh nhìn chằm chằm vào sư phó nấu cơm, ánh mắt thực như đánh giá xem tài nghệ như thế thì phải học bao lâu, có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Cái đó khác hẳn với vẻ mặt cảm động của tôi, nên rất dễ dàng nhận ra. Diệp Cơ nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, khóe miệng chợt nhếch lên. Tôi không nghĩ rằng tôi lại là người dễ hiểu đến như thế. Diệp Cường chậm rãi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net